Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3547, giao thủ Mạc Vấn Thần. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Mạc Vấn Thần xuất thủ trong nháy mắt Lâm Bạch liền có điều phòng bị, trong chốc lát đẩy ra Tô Tiên Mị cùng Bạch Hiểu, vận chuyển ngũ sắc lôi đình cùng hai thanh phi kiếm toàn lực ngăn chờ một kích này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ầm ầm, nổ vang truyền ra, lực lượng khổng lồ bạo phát ra chấn lên ngập trời bọt nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tô Tiên Mị sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, mắt phượng nén giận nhìn xem Mạc Vấn Thần. Bạch Hiểu gầm thét liên tục gọi vào. Mạc Vấn Thần, ngươi muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Bạch Hiểu công tử, chuyện hôm nay ngày khác ta tự sẽ tới cửa xin lỗi, nhưng cũng xin mời Bạch Hiểu công tử hôm nay không nên cản ta. Chấm, Mạc Vấn Thần tay cầm lợi kiếm, một kiếm phóng tới Lâm Bạch mà đi, cường đại kiếm uy chuẩn đạo cảnh lực lượng thoáng như thiên uy đồng dạng giáng lâm tại thiên địa này ở giữa, một sát na này, Mạc Vấn Thần liền như là giữa thiên địa thần linh đồng dạng không thể khiêu chiến. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, từ túi chữ vật bên trong rút ra yêu kiếm, lạnh như băng nhìn xem Mạc Vấn Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, rời đi thần đô về sau, tại Vinh Vương quận Vân Thành chờ ta. Chấm, Lâm Bạch lại xuất thủ trước đó, truyền âm nói với Tô Tiên Mị. Không muốn ham chiến, Tô Tiên Mị truyền âm nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ta biết, Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Tô Tiên Mị lúc này lui vào âm thầm, lặng yên không tiếng động rời đi Vân Giao Thủy Trúc, bởi vì Mạc Vấn Thần bây giờ toàn bộ lực chú ý đều ở trên thân thể Lâm Bạch, đến mức thân phận của Tô Tiên Mị hắn căn bản không rõ ràng, cũng không biết Tô Tiên Mị chính là Tô Yến Hoa nữ nhi, cho nên bây giờ Tô Tiên Mị lặng yên rời đi, Mạc Vấn Thần cũng là không có có phản ứng chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Mạc Vấn Thần bây giờ chỉ muốn bắt lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, ta biết là ngươi, Mạc Vấn Thần cùng Lâm Bạch cầm kiếm mà đứng, trên thân hai người phát ra ngập trời kiếm uy thoáng như tận thế đồng dạng bao phủ ở trong Vân Giao Thủy Trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mới vừa nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, bây giờ từng khỏa nhảy lên giọt nước từ trên mặt nước bay lên, hiện hiện ở giữa không trung, tại Lâm Bạch cùng Mạc Vấn Thần kiếm ý xen lẫn bên trong, tựa hồ hóa thành từng chuôi vô kiên bất tồi lợi kiếm, nhắm ngay lẫn nhau. Lâm Bạch cười lạnh, ta chính là Lâm Bạch, chẳng lẽ ta còn có thể là ai chăng? Ngươi nói lời này thật sự là khôi hài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ngươi hôm nay đi không ra thần đô, Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Phải không? Lâm Bạch cười một tiếng, tựa hồ căn bản không có dự định cùng Mạc Vấn Thần làm nhiều dây dưa, lúc này thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, xông ra Vân Giao Thủy Trúc mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Mạc Vấn Thần cầm kiếm vội vàng đuổi theo. Giờ phút này Vân Giao Thủy Trúc thị nữ qua đây đem Bạch Hiểu nâng đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, công tử, ngươi không sao chứ? Thị nữ lo lắng hỏi. Cốt ngay, góc truyện audio.com. Bạch Hiểu giận dữ đẩy ra thị nữ, nhìn xem Mạc Vấn Thần bay đi phương hướng, hung thần ác sát nói ra. Tốt tốt tốt, Vinh Thân Vương ta là không thể trêu vào, nhưng Vinh Thân Vương nuôi một con chó cũng dám ở trước mặt ta gọi bậy, đắc tội lão tử muốn để ngươi biết cái gì gọi là nửa bước khó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Bạch Hiểu gầm thét liên tục từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy khối truyền âm lệnh bài, phân biệt liên hệ phụ thân của mình cùng Thái tử Điện Hạ, còn có mặt khác mấy vị hảo hữu, đương nhiên cũng là một chút công tử bột. Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mây xanh phía trên, Lâm Bạch cùng Mạc Vấn Thần một trước một sau bay lượn mà đi. Trên không đồng an phủ, hai người đứng thẳng ở tinh thần trước đó, đầu nâng nhật nguyệt chân đạp tinh thần, trên thân kiếm uy cái thế thoáng như hai vị kiếm thần tại luận võ một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giờ phút này, ở trong đồng an phủ rất nhiều võ giả đều trông thấy trên không xuất hiện hai người, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao không chảy, Mạc Vấn Thần cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Vân Giao Thủy Trúc là một cái địa phương tốt, nhìn ra được Bạch Hiểu tốn không ít tâm tư, ta cũng thật thích cái chỗ kia, làm hỏng rồi, quái đáng tiếc. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Mạc Vấn Thần, năm đó ngươi liền đánh không lại ta cha, không biết hôm nay ngươi đánh thắng được hay không ta. Chấm, ngân ngân, ngươi rốt cục thừa nhận, Mạc Vấn Thần trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thừa nhận cái gì rồi? Lâm Bạch hiếu kỳ cười nói. Đã nhường ngươi chính là con trai của Lâm Đạc. Mạc Vấn Thần lạnh giọng nói ra, những năm này, vì tìm ngươi thế nhưng là để cho ta nhọc lòng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay ta sắp bắt được ngươi, có thể hay không đạt được nghĩ chi không hết vinh hoa phú quý, có thể hay không rời đi man cổ đại lục đi lên giới, liền toàn bộ ở trên thân thể ngươi rồi. Lâm Bạch thúc thủ chịu trói đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, Mạc Vấn Thần một kiếm phóng tới Lâm Bạch mà đi, bảo kiếm trong tay của hắn chính là một thanh vương cấp linh khí uy lực vô tận. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 3, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trên thân nổi lên ba màu khí diễm, nhưng Lâm Bạch tu vi từ vấn đỉnh cảnh thất trọng đột nhiên đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách chuẩn đạo cảnh tu vi vẫn là kém hai cái cảnh giới. Giang hồ vô lễ, Lâm Bạch cầm kiếm nổi giận chém, một luồng vô duyên vô cớ kiếm khí lướt qua trời cao thế như trẻ che chém vỡ tinh thần đồng dạng đánh úp về phía Mạc Vấn Thần mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại võ giả trong Đồng An Phủ, bây giờ đều khiếp sợ nhìn xem một kiếm này. Bọn hắn chỉ nhìn thấy, một đạo tàn phá chói mắt kiếm mang theo vô tận uy lực đánh phía Mạc Vấn Thần, tại loại kia lực lượng trước mặt Mạc Vấn Thần liền tựa như là biển cả phía trên một chiếc thuyền nhỏ, căn bản vô lực phản kháng cái này sóng lớn ngập trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng một tiếng, sau một khắc Mạc Vấn Thần phá vỡ kiếm khí từ trong giết ra, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, câu hồn kiếm pháp, góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Vấn Thần kiếm mang hùng hổ dọa người, lấy một cái xảo trá tai quái phương hướng đánh úp về phía Lâm Bạch, ngực cổ tay, cổ chân, phần bụng đan điền, đầu lâu, huyệt thái dương các nơi từ huyệt phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này kiếm mang, bất luận cái gì một đạo đánh trúng Lâm Bạch đều sẽ cho Lâm Bạch mang đến trọng thương. Hừ hừ, bực này kiếm pháp, mặc dù uy lực vô tận nhưng cuối cùng khó lên đài mặt. Lâm Bạch khinh thường nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, câu hồn kiếm quyết chính là Mạc Vấn Thần tự sáng tạo một bộ kiếm pháp, trong đó kiếm pháp chiêu số đều là cùng hung cực ác chi thuật chiêu chiêu chí mạng chi pháp. Tuy nói võ giả đấu pháp chém giết tự nhiên muốn chiêu chiêu chí mạng, có thể bộ kiếm pháp kia bên trong kiếm chiêu, lại là để cho người ta nhìn thoáng qua đều cảm thấy không quá thích hợp một cái có nhân tính võ giả tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhường ngươi nhìn ta tự sáng tạo kiếm pháp đi. Lâm Bạch cười lạnh ở giữa, trong thiên địa lực lượng còn như suối trào tràn vào Lâm Bạch thể nội, 9 loại ý cảnh lực lượng tại Lâm Bạch thể nội điên cuồng ngưng tập hợp một chỗ, một luồng cái thế kiếm uy giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở trên không của Đồng An Phủ. Chu Tiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm rơi, thương khung vẫn chưa tinh liệt nhật nguyệt chìm. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả võ giả trong Đồng An Phủ ngẩng đầu nhìn một kiếm này rơi xuống, đều cảm giác một kiếm này tựa hồ đem trên trời vạn tinh đều cùng nhau chém xuống. Một trận trời đất sụp đổ oanh động truyền đến, Đồng An Phủ đều trong một kiếm này chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời ạ, là chuẩn đạo cảnh cường giả ở trong Đồng An Phủ giao thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bực này kiếm uy quá kinh khủng đi. Rất nhiều trong Đồng An Phủ cường giả nhao nhao kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, Mạc Vấn Thần trực tiếp bị đánh miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi từ phía trên rơi xuống, trùng điệp đem một ngôi lầu các nện thành phế tích, có thể trên mặt của hắn lại là lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Ngươi, Mạc Vấn Thần khó có thể tin, Lâm Bạch lại có được bực này lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, vốn định tiếp tục xuất thủ, nhưng đột nhiên cảm giác được có mấy cỗ chuẩn đạo cảnh cường giả nhanh chóng tới gần Đồng An Phủ. Lúc này, Lâm Bạch cười một tiếng, nhìn nói với Mạc Vấn Thần. Đầu của ngươi, đem quyền ta gửi lại ngươi trên cổ, ngày khác ta sẽ đến lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Lâm Bạch nhẹ lướt đi thoáng như thần tiên đồng dạng biến mất tại trên không Đồng An Phủ. Tùy theo chạy đến mấy vị chuẩn đạo cảnh cường giả, theo thứ tự là Mạc Vấn Thần kêu đến Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một vị đi vào Vân Giao Thủy Trúc, hắn chính là Thái Phó Bạch Giả. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.